chứ không phải là các vị là học là thầy thuốc, gọi là thầy thuốc đích thực. Còn mình thì biết bài thuốc nam nào trong dân gian thì chỉ cho quý vị gì thôi, chứ không phải là thầy thuốc. Còn các cái vị thầy thuốc cũng là ông thầy trị bệnh mà vừa có thể dạy cho người ta các cái phương pháp trị bệnh nữa, thì đó mới gọi là đích thực là thầy thuốc. Nên ngày hôm nay mình tu tập Bát Quan Trai ngày, và cũng là cái ngày đầu tiên trong cái khóa tu của đầu năm, và cũng nhân cái ngày là 27 tháng 2 là ngày thầy thuốc Việt Nam. Vì chúng ta cũng nói một chút về cái gì mà liên quan đến thuốc, liên quan đến các cái người mà làm ngành y, liên quan tới con bệnh. Quý vị biết á, là ở trong cuộc sống này, nếu mà chúng ta không có lo xa, lo trước á, thì đến tận nơi chúng ta không có trở tay kịp. Ông bà mình cổ đức có câu là nhân vô viễn lự tắc hữu cận ưu, nghĩa là chúng ta không lo xa thì ắt mình phải buồn gần. Do đó mà khi mình sống trên thế gian này, sanh lão bệnh tử ai ai cũng phải trải qua, và chúng ta không biết là khi nào chúng ta bệnh, chúng ta không biết khi nào chúng ta phải rời bỏ cõi đời này ra đi, do chúng ta không có chuẩn bị trước thì tới đó mình trở tay không có kịp. Ví dụ như những cái cô hồn, tại sao thành cô hồn? Có nghĩa là cô hồn là tâm tiếc nuối cái ta và cái của ta, của thế gian. Ví dụ như ta là cái bản ngã, tâm thể ích kỷ hẹp hòi, rồi cái của ta là cái sở hữu của cái ái kiết sử, tức là dây tham ái tại thế gian. Hai cái đó khi nó mất đi thân ta và mất đi cái của ta thì chúng ta cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy sầu thương, cảm thấy oán giận, cảm thấy là không còn gì để chúng ta mà vui vẻ nữa. Do đó phải đi tìm, đi kiếm và tìm đủ mọi cách để lấy lại những gì mình đã mất, nên trở thành cô hồn, có một mình, cô đơn, mất trắng, mất hết, vân vân. Đó là người ta cũng không có lo xa đó. Ví dụ như hồi sáng này có mấy cái vị Phật tử đó quý vị bị bệnh, trời ơi sợ quá trời luôn, ra sợ cũng không có khỏi chết đâu. Bệnh ung thư giai đoạn 3 di căn, quý vị mà sợ cái gì nữa mà sợ, quý vị. Chúng ta tại chúng ta không có lo xa nên là khi mà bệnh tật tới thì mình hoảng sợ, nhưng mà khi chúng ta lo xa thì chúng ta không có hoảng sợ. Có nghĩa là mình lo trước, cái gì mình lo trước hết, tu cũng lo trước, rồi bệnh cũng lo trước. Lo trước cái gì? Quý vị, lo trước cái tinh thần, tức là lo trước cái tâm lý, chúng ta lo trước hết. Nên khi mà mình sống mà mình không có lo trước thì bệnh tới nó bệnh nặng lắm. Ví dụ như là người ta phòng ngừa trước là người ta quan sát coi mình bị bệnh cái đi khám liền cái phát hiện bệnh sớm, cái mình chỉ sớm à. Có nhiều người không bao giờ dám mà đi xem bệnh đó, đi xem bệnh sợ bị bệnh, còn không xem bệnh thì nó không có bệnh. Người ta cứ ngỡ vậy, bệnh nó ở trong thân của mình chứ đâu phải bệnh nó liên quan tới xem bệnh. Cái xem bệnh, đi tìm ra bệnh để trị bệnh thì cái đó mới là cái hay. Còn mà cái mà để nó bệnh nặng rồi thì làm sao trị nữa. Đó quý vị, chỉ còn Phật cứu thôi, chỉ còn thế gian bó tay. Dù ung thư giai đoạn 3, giai đoạn 4 di căn còn đâu nữa mà có thể là trị bằng tây y được. Nên lúc đó ta nhờ cái liều thuốc Phật để người ta cứu bệnh thôi, chứ đâu phải là dễ dàng gì. Nhưng nếu mà sáng mình uống một ly nước để thanh lọc cơ thể, 2 ly thôi để thanh lọc cơ thể, thì là cái lượng chất độc tố nó bày tiết ra khỏi cơ thể của mình nên rất là khỏe. Sau này nó không có tích tụ qua gan với thận nên gan thận mà nó khỏe ra. Ví dụ như là sáng sớm chúng ta lấy cái ly nước này để nước hẩm, cái chúng ta để một cái muỗng canh lưng mật ong vô, cái mình nặng miếng chanh nhỏ nhỏ nó nặng vô quậy lên uống vào buổi sáng là nó thanh lọc luôn cả cái hệ thống tiêu hóa mình rất là tốt. hàng ngày đó, dụ người ta ngừa vậy đó. Hoặc là người ta ăn rau nhiều, ăn đường ít, uống nước ngọt ít thì là người ta ngừa bệnh tiểu đường. Vân vân, ví dụ như là người nào uống nước ngọt liên tục trước sau diễn bị tiểu đường à. Lạ, chúng ta đã quan sát là trong nhân gian không phải đề tài khoa học hết. Cái nước ngọt mà đóng chai đó, mà quý vị mà có ga rồi đó, uống liên tục nên con cháu chúng ta đừng cho uống nhiều, từng uống vài lon thôi. Chứ không phải là nguyên thùng tấp, ngày này qua ngày nọ là lớn lên không bị tiểu đường à. Dạ, quý vị thấy không? Tức là người ta phòng ngừa trước thì nó không có bị. Ví dụ như sáng nào chúng ta không đi tập thể dục, tập thể dục cho cơ thể mình nó vận động tốt quá thì máu huyết nó lưu thông, thì ít cho tích chứa các cái bệnh, mồ hôi nó thải ra nữa, thải cái chất độc qua đường mồ hôi của mình á, mình chảy chất độc qua đường cửu khiếu, tức là tám cái lỗ trên người mình á, nó thải cái chất độc ở ra phía bên ngoài. Như vậy thì là người ta có tập thể dục, tập thể thao, không có gì thì người ta đâu có cái bệnh trong thân của mình á rất là ít. Rồi là mình ăn uống á thì là mình nhìn coi á là các cái món ăn nào mà nguy cơ độc tố nhiều thì người ta đừng ăn. Ví dụ như nào thuốc sâu thuốc rầy đó, ví dụ như nếu mà rau mà có thuốc sâu thuốc rầy thì về ta ngâm ngâm muối quý vị, tức là nước muối đó mình ngâm để cho cái quá trình trao đổi chất giữa các muối và ba sờ á nó đa trao đổi nhau, nó thảy các cái chất độc ra phía bên ngoài. Vo gạo cũng vậy, nên người ta ngâm cái nước muối vân vân thì cái hàm lượng độc tố nó giảm xuống từ từ. Nói chung là chúng ta ngừa trước thì cái khi nào mà bệnh tật á thì mình lại nó không có bệnh đến với mình, nó khỏe re vậy đó. Rồi á là ta uống điều độ thì đâu có bị đau bao tử vân vân. Rồi trong tâm mình cũng vậy, cái đó là bệnh trong thân đó. Còn bệnh trong tâm mình, trong tâm mình á là bị bệnh cố chấp, bệnh phiền, bệnh não, bệnh nghiệp ở trong tâm mình làm cho chúng ta đau khổ đó. Nên chúng ta cũng ngừa ngừa bệnh trong tâm, tức là chuẩn bị cái tâm lý trước rồi là giới luật của nhà Phật là để chúng ta phòng hộ các cái bệnh tật. Rồi bây giờ nó chỉ bệnh là bằng pháp của nhà Phật, nên ở trong thân của mình là có phòng ngừa, có khám bệnh, có trị bệnh. Trong thân mình cũng có là phòng ngừa, khám bệnh và trị bệnh. Như vậy trong thân chúng ta thì là ngừa bằng cách là chúng ta thấy nguyên nhân nào gây bệnh ta ngừa trước, hoặc là khám bệnh định kỳ ta phòng ngừa bệnh, hoặc là người ta chích các cái vaccine đó. Gì vaccine ví dụ như bị viêm não Nhật Bản nè, bị sốt xuất huyết não nè, ta chích cái vaccine đó thì không bao giờ cả đời người đó bị bệnh. Ví dụ như bệnh viêm gan A, B, C, vậy là chích 3 lần thôi là cả đời người đó không bao giờ bị bệnh viêm gan A, B, C thì không bao giờ bị ung thư gan do viêm gan, vân vân. Như vậy thì vừa rồi nè, có cái anh Phật tử của mình, ổng bệnh lên ổng sốt, cái ổng nhức đầu vô bệnh viện 2 ngày sau chết à. Nghĩa là bị viêm não á, tức là bị sốt xuất huyết não. Nếu mà có chích ngừa bệnh thì đâu có bị đó, nhưng mà không có chích ngừa bệnh, như vậy người ta không có phòng ngừa. Nên bây giờ các em bé nhỏ nhỏ người ta ngừa là 3 trong 1, 2 trong 1, 6 trong 1 đó, là người ta ngừa một mũi một mà ta ngừa 5-6 bị chứng bệnh gì đó. Như vậy thì không bao giờ, khi mà chích thuốc ngừa đó thì lớn lên đứa bé này nó lớn lên là không bao giờ bị bệnh đó hết á. Như vậy là ngừa bệnh ở trong thân rồi mình xem bệnh, xem bệnh để phát hiện được bệnh rồi chúng ta mới trị bệnh. Như vậy thì ngừa bệnh, xem bệnh, trị bệnh, nếu mình làm tròn đó thì cái thân mình rất là khỏe và ít có khi nào có cái rủi ro. Và trong tâm mình cũng vậy, mình bị đọa trong nẻo sanh tử luân hồi là tại vì chúng ta không có ngừa bệnh, và chúng ta không có xem bệnh, và chúng ta không có trị bệnh đúng phương pháp, trị bệnh đúng cách, thì cái tâm mình nó sẽ bị phiền não, và chính phiền não này nó làm nên cái nghiệp, và nghiệp cạp ma đó nó có một cái lực sức mạnh nó dẫn chúng ta đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Sau khi mình chết đi đâu có mất hết đâu, và nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nghiệp nó dẫn thần thức mình đi, và thần thức mình bị tác động ngược của nghiệp quả, và lại sẽ sanh ra một cái tâm mới, và cái tâm mới đó nó sẽ tạo thành dòng nghiệp mới và cuốn theo như vậy. Như vậy vui buồn hờn giận ghét ghen, nó vui buồn hờn giận ghét ghen luôn luôn, lúc nào nó cũng cuốn quanh cái tâm thức của mình hết, làm cho chúng ta là khổ đau vô cùng vô tận trong kiếp sống nhân sinh. Do đó ở trong cái ngày mà thầy thuốc Việt Nam ngày 27 tháng 2, chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này một chút xíu về thân và tâm của mình, với đề tài được mang tên là ngừa bệnh hơn trị bệnh. A Di Đà Phật. Như vậy thì mình nói trong cái thân chúc bữa nay là ngày lễ của thầy thuốc này, ngày 27 tháng 2 là ngày thầy thuốc Việt Nam, là được quyết định vào năm 1955, tới giờ là không phải mới đây đâu đó quý vị. Và từ đó cho đến nay thì ta lấy ngày 27 tháng 2 là ngày tôn vinh thầy thuốc. Và tôn vinh thầy thuốc Việt Nam á thì có một câu mà người ta nói tới đạo đức của nghề làm thầy thuốc, nghĩa là lương y như từ mẫu. Lương y là một vị làm ngành y mà là có lương tâm, một vị làm ngành y mà là lương thiện thì gọi là lương y. Vậy là lương y là một vị làm ngành y có lương tâm và sống rất là lương thiện. Quý vị, như vậy thì ngày làm ngành y á là mới gọi là lương y, chứ không phải ai cũng gọi là lương y đâu, mà gọi là làm y thôi chứ không phải là lương y. Lương y là người có lương tâm, người có lương tâm là biết thương yêu con người, lương thiện là không có làm ác. Như vậy cái người có lương tâm là người biết thương yêu con người và con vật. Ví dụ như con chó, tự nhiên á, chó thảy ngang cái mình đá ngang hông á. Bữa trước á là con người thì mình không nói đi, mà nói về con chó thôi. Đi ngang thấy cô kia đá con chó, đá ngang hông, vậy đá ngang hông chó la cẳng. Biết sao đá la ngang hông, ông giận chồng. Ông chồng đi nhậu kêu hoài không chịu về, quay ngang đá con chó. Được không? Vậy là mình có lương tâm không? Con chó nó cũng là một cái con vật đang sống vậy đó. Nếu mà mình không có lương tâm, tự ngang mình nghe rằng mình đá nó là cẳng vậy đó. Như vậy thì lại một người là không có lương tâm. Lương tâm tức là tâm lương thiện của con người, hiểu không? Như vậy thì mình là vừa có mà lương tâm và mình lương thiện nữa, tức là mình không có làm ác. Như vậy thì mới gọi là lương y, mà làm ngành y là làm ngành cứu bệnh cho người khác. Nên lương y như từ mẫu. Từ mẫu là mẹ, mà mẹ thì chăm sóc cho các con, mà mẹ này là mẹ hiền từ rồi nha, chứ không phải là tào thị mẹ này mẹ hiền từ rồi, chứ không phải là ác mẫu không phải là mẹ đánh con, mẹ chửi con, mẹ bỏ bê con. Mà cái người này là mẹ hiền. Mẹ hiền là gì? Mẹ hiền là một người mẹ hết lòng thương yêu, bảo bọc, che chở, chăm sóc cho con, hy sinh cho con tất cả. Nên ta mới gọi là mẹ, có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Đó mẹ hiền á. Đó mà gì? Tức là mãi mãi thương yêu con cái. Nếu cho con cái đi nhưng mà không bao giờ lấy lại cái gì cả. Nhưng con cái nó cho đi rồi nó kể công dữ lắm á, bữa nào nó lấy lợi á. Đó, thấy không? Vui vậy thôi, buồn á rồi kể công lấy lợi à. Nhưng còn người mẹ thì không có. Đó, cái gì cho đó là mãi mãi, cho điên lấy lại bao giờ. Như vậy là từ mẫu là người mẹ hiền, bảo bọc, thương yêu, che chở, giúp đỡ, hy sinh cả đời cho con của mình thì mới gọi là mẹ hiền. Thì là vụ lương y như từ mẫu, có nghĩa là một người làm ngành y lương thiện, giúp đỡ bệnh nhân, ra tay cứu giúp, cũng như là một người mẹ hiền đó. Nhưng mà bữa nay chúng ta không nói để mình đề đó, mà chúng ta đang nói tới phòng bệnh là hơn trị bệnh. Nghĩa là phòng bệnh nghĩa là mình nhìn xa, mình thấy. Nên người ta có sức khỏe bởi ba điều. Một là có những phương pháp phòng bệnh. Cái thứ hai nữa là phải xem bệnh, biết bệnh. Cái thứ ba nữa là trị bệnh đúng cách thì người đó sẽ có sức khỏe tốt. Mình có hai cái bệnh, một là bệnh trong thân, hai là bệnh trong tâm. Bệnh trong thân sẽ làm cho chúng ta mất đi chất lượng của cuộc sống, và bệnh trong thân sẽ làm cho chúng ta bỏ cái thân mạng này ở tại thế gian. Mà bệnh bây giờ bệnh nhiều lắm á quý vị, không biết sao. Vô bệnh viện Chợ Rẫy đó, bữa đó có chú đó, hai chồng chú ở Hàn Quốc đi về khám bệnh bệnh viện Chợ Rẫy, mà đâu bắt số là từ 4 giờ sáng mà bắt tới con số tới 8,000+. Gì đây, gì dữ vậy? Ở đây bệnh dữ vậy? Ông quý vị bắt ra số là giấc khuya vậy đó mà bắt tới con số 8,000+. Không biết người ta chỉ trị, người ta bệnh gì mà bệnh dữ vậy, không biết nữa. Quý vị thấy chưa? Bệnh trong thân bây giờ nè, quý vị thấy là ta bệnh nhiều. Nó có nhiều nguyên nhân lắm. Cái thứ nhất là cái y tế, nền y tế của mình là chưa có gọi là tiên tiến để phòng ngừa. Cái thứ hai nữa là cái khám bệnh định kỳ của mình nó chưa có, nên nó dồn, tới chừng mình nó bộc phá ra, người ta mới đi khám, rồi mình vượt tiến, nghĩa là từ ở dưới quê lên quá nhiều, đó, chị gọi là chị bệnh vượt tiến đó. Rồi những cái quan trọng nhất là các cái thức ăn và thức uống của chúng ta nó có chứa nhiều cái chất độc tố ở trong đó đó. Ví dụ như cái người trồng rau xịt thuốc cho nó, cho thuốc rau sâu, thuốc rầy đó, đừng cho sâu rầy nó ăn rau mới bán được chứ. Rồi xịt phân, rồi các cái chất dưỡng trái, rồi là các cái chất kích thích, vân vân. Cộng giá của gì ra ngoài mà thấy cộng giá nào lớn dai nào biết là thuốc rồi đó. Chứ giá bình thường mà mình để vô nó đèo lắm, nó không được gì đâu. Giá nào ốm ốm dài thì giá đó nó không có thuốc. Còn là giá nào bao lớn nên là mình thích mình ăn phải không, là thuốc đó. Trái bên cầu lớn mình thấy là thuốc đó. Chứ làm sao có mấy cái trái đó. Trái của Việt Nam mình không phải là trái của Mỹ đâu, mà trái lớn đây. Đó, mới nhìn thấy chưa? Nên bây giờ mình thấy trái nó to bự, nó không sâu không rầy, chân đó là dùng thuốc đó để bảo quản. Nhà nó dưới quê có gì thấy người ta trồng mận á, bữa đó về Cần Thơ thấy ra cái mận thấy bọc không à, ta cột cái lại, cột cái trái mận mới ra ta cột cái bọc lại, đố cái gì làm gì cho sâu đừng ăn á. Con không có con chích vào, không có con đẻ ấu trùng tiện sâu nó không có, nên ta cột lại trơn. Bây giờ trồng hổ quá, trồng gì người ta cũng cột cái bọc lên giống chân. Như là thế giới này rất là nhiều sâu, mà sao hồi xưa nó không có sâu mà giờ nó sâu gì những gì thấy không, mình phải đặt cái dấu hỏi. Ví dụ tôi hồi nhỏ nè, trồng cái gì nó đầy hết trơn, không bao giờ có sâu có rầy gì trơn á, là trái nẹo hết vậy đó, cái gì cũng vậy. Nhưng mà bây giờ cái gì ra là sâu hết, úng trong hết rồi. Tức là mận rồi ổi cái gì cũng có sâu hết, này sâu ở đâu ra có gì, là tại sao lại lên như vậy. Như vậy thì cái khí hậu của môi trường chúng ta nó sanh ra các cái loài trùng độc, có gì sanh ra loài trùng độc. Như vậy xung quanh thế giới quan sanh ra các loài trùng độc, vậy thì nó tha cho cái thân của mình không? Nó cũng đâu tha cho thân mình, vì thân của mình cũng phải sanh ra các loài trùng độc. Các loài trùng độc do cái duyên ở bên ngoài nó tạo ra, cái hoàn cảnh nó tạo ra như vậy. Ví dụ như nhiệt độ nè, áp suất nè, rồi là cái chất thải công nghiệp nè, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, vân vân, tất cả đó nó đều ra sanh ra các cái loài độc như vậy. Nên cơ thể mình nó tích tụ các cái chất độc lâu ngày thì nó nảy sanh ra cái tế bào lạ như tế bào ung thư, bệnh tật vân vân. Nên là nó ngấm ngầm trong cơ thể mình. Nên á, tốt nhất là mọi người đều mua một cuốn sổ bảo hiểm đi quý vị. Thấy dưới quê á, là tội nghiệp lắm. Mỗi khi á, là gia đình mà có bệnh cái, nhằm khi bán hết ruộng vườn, bán hết đất đai, bán nhà, bán cửa luôn, cuối cùng cũng chết luôn. Quý vị thấy không? Mà không bán, không trị thì không được, không an tâm, còn nước toàn tát. Như vậy là bán hết rồi mình trị, cuối cùng cũng chết luôn. Mà như vậy thì nếu chúng ta có bảo hiểm y tế để làm gì? Đại bảo hiểm y tế cái gì nặng á, tốn tiền nhiều á, vì bảo hiểm có thể lên tới 80-90-70% thì mình còn có 30%, 20% thì rất là nhẹ, đâu đến đổi phải bán nhà bán cửa. Do đó quý vị, sổ bảo hiểm y tế có 650 cuốn thôi, quý vị mua đi hàng năm. Nếu ta không bệnh thì kể như ta đem cái tiền đó cho những người bệnh khác, nghĩ như vậy đi, giống hệt như làm phước đi. Nhưng mà nếu chúng ta bị bệnh mình á, bị bệnh vừa thôi đi mua thuốc uống cũng được, tại vì là vô trong khám bệnh bảo hiểm người ta là chán lắm thầy ơi, vô khám bệnh bảo hiểm chán lắm, kệ nó chán thì chán. Nhưng nếu chúng ta bệnh nặng, nhờ sổ bảo hiểm đó người ta sẽ thanh tiền cho mình á là tới 70-80%. Còn bệnh thông thường thôi mình mua thuốc nhức đầu sổ mũi khỏi vô chi cho phiền ngồi đợi mà hồi chán chổng nữa, phải không? Do đó mọi người đều mua một cuốn. Nên là đi ở dưới quê á, là chúng tôi cho sổ bảo hiểm nhiều lắm. Ai á mà nghèo mua không nổi không cho. Nhưng mà những người nào thuộc dạng sổ nghèo thì được chính phủ sẽ cấp sổ bảo hiểm hàng năm. Nếu người nào thuộc về cái diện có cấp sổ nghèo á thì được chính phủ á là cấp cho sổ bảo hiểm. Còn sổ người cận nghèo, nguy cơ nghèo hoặc là người á là không có sổ nghèo thì không có sổ bảo hiểm. Do đó mình phải tự mua thôi. Ở đây nhìn đây chắc không ai nghèo đâu. Nhìn mặt nghèo biết liền à. Bây giờ thấy ai á, là thấy cái tướng không nghèo chứ gì, chắc chắn phải tự mua sổ bảo hiểm mày. Còn nếu mình có sổ nghèo á thì nhà nước ta mua cho. Còn đây á, mình đi tu giết cái tự nhiên có phước nó không có lọt vô sổ nghèo. Bởi vậy bữa hổm về dưới quê á, có cái ông kia, ông nguyện mà mình mắc cười, mình biết nói làm sao luôn á, thầy con nguyện là năm ngoái năm nay cho con vô cái diện nghèo. Đó trời, ta nguyện là xóa đói giảm nghèo, nguyện thoát nghèo. Mà tại sao á là chú đi chùa mà chú nguyện cho được vô cái diện nghèo? Ông là vô diện nghèo á, ta cho quà nè, vô diện nghèo á, ta cho sổ bảo hiểm không nè, vô diện nghèo giảm tiền gì cũng tính một loạt cái diện nghèo đó. Mà ổng á là mấy năm trước thì ổng nghèo, sao tự nhiên con ổng đi làm cái tự nhiên nó bỏ ổng ra không cho ổng nghèo, bây giờ ổng giái sao mà nó cho ổng vô làm thành sò nghèo. Trời ơi, mình nguyện mình được nghèo để được bảo kê, còn không có nghèo không được bảo kê. Bởi vì nó cũng có con dao hai mặt đó, hai lưỡi đó, cái gì tức là người ta gần nghèo người ta cho nó tệ xuống thành nghèo định vô sổ. Còn người khá giả thì thôi, bởi vì cũng có cái gì cũng vậy cho mình giúp người ta, cái tự nhiên nhầm khi người ta lợi dụng giờ đó để người ta sống giống hệt như ở nước ngoài đó. Ở nước ngoài á là người nào mà jobless á là không có công ăn việc làm á thì được gọi là trợ cấp đó quý vị. Như vậy mà có công việc rồi cũng vẫn để cho người ta trợ cấp quý vị. Có nhầm người có việc rồi mà công việc đó là công việc mình đi chạy xô rồi đó, làm thêm có việc rồi vậy mà cũng vẫn xin trợ cấp của người ta, là tham gì tham dữ trợ cấp lấy tiền của người ta thiếu nợ người ta, có việc rồi thôi đi chứ mắc gì phải trợ cấp. Như vậy mà người ta cũng tham mà có trợ cấp. Mình á là có sổ bảo hiểm để chi, để ngừa khi nào mà mình bị bệnh nặng, đó gọi là phòng ngừa đó, để ngừa tan nhà nát cửa đó, do bệnh tật đó quý vị. Nhưng mà cái đó chỉ ngừa về tiền thôi, còn ngừa cái bệnh á là khám bệnh định kỳ. Khám bệnh định kỳ ở nước ngoài khám bệnh định kỳ 6 tháng khám 1 lần, test máu nè, test nè, siêu âm những cái bệnh nặng nè, không có gì rồi ung thư nè, vân vân. Nhưng rồi nếu mình vậy đó thì mình năm mình lần đi, không có gì. Răng không có khám gì hết trơn á, tới chừng mà đi khám đau nhức quá đi khám nguyên hàm, sâu ăn hết lũng nát hết nguyên hàm luôn á quý vị, rồi mới có hai mấy tuổi là nhỏ không còn cây răng. Nên nhầm khi mà mình thấy người ta cười răng đều như hột bắp của trường răng giả không đó nghe, chứ không phải là răng thiệt đâu à. Nên đó người ta thấy mình vậy đó, tới chừng mình nó quá trời đó mình mới đi khám. Nên tốt nhất á là nửa năm hoặc một năm chúng ta đi khám bệnh định kỳ, những cái bệnh nào mà nó nguy cơ thôi, chứ không phải là người ta nói là khám hết tất cả thử máu rồi hết, là không phải. Những cái nào bệnh thông thường, bệnh lớn nguy cơ ung thư rồi đó chúng ta khám thì là chúng ta ngừa bệnh bằng cách khám bệnh định kỳ. Cái thứ hai nữa ngừa bệnh trong thân á là bằng cách á là hồi nãy chúng ta nói là uống nước vào buổi sáng để thanh lọc cơ thể, uống là mật ong chanh để thanh lọc cơ thể. Nhưng mà đặc biệt là mình tập thể dục, đi bộ là ngon lành nha. Còn ai mà có nhà có cầu thang, không có thang máy quý vị, đi cầu thang vậy chứ giảm bệnh là giảm mỡ máu. Đi cầu thang đi lên đi xuống đi lên, gần ta đi bộ là hay lắm nha. Đi bộ đi vòng sáng sớm đi bộ, đừng có làm biếng, mình đi cho thân mình nó khỏe, mình đi bộ gì đó cho thân mình nó khỏe. Nhưng mà có một cái không biết bây giờ tại sao người ta bị bệnh khớp nhiều quá không biết nữa, bị viêm khớp nè, bị thoát vị địa điểm nè, rồi bị loãng xương nè, rồi lại bị thoái hóa khớp nè, rồi bị gai khớp nè, vân vân. Đó mới thấy là sao bây giờ ta bị bệnh xương khớp nhiều quá, bệnh xương khớp làm sao đi bộ, đi đau gần chết sao đi, vân vân. Đó mới thấy chưa, do đó mày bây giờ không biết tại sao nó lại vậy đó. Nên trong thức ăn thức uống gì nó có tiêu hủy chất canxi gì đó mình không biết ở trong đó. Do đó mà bây giờ mình phải tạo phước mới được, tạo phước cũng là ông pháp ngừa bệnh đó nha. Có gì có phước gì chứ nó không có bệnh, mà không có phước cái nó bệnh dữ lắm. Bệnh thân mình á, phước thì nó vô hình vô tướng, nhưng mà là nó có thể che chở cho mình được. Chứ bây giờ mình không biết đường đâu ngừa, chỉ loãng xương đâu biết đường đâu ngừa. Mấy thấy chưa, ngừa mấy cái bệnh lớn thôi, còn mấy cái đó là sao ngừa. Ví dụ như không muốn đau bao tử thôi thì mình ăn uống điều độ đi thì mình ngừa, còn được còn biết đường đâu bệnh đứt bệnh ngừa. Ví dụ như là gai khớp biết đường đâu ngừa, biết ngừa gì, mình ăn uống cũng bình thường chứ biết đường đâu ngừa gai, vân vân. Ví dụ như là sạn thận, sạn bàng quang mình ngừa được bằng cách là uống nước nhiều lên hàng ngày, uống nước nhiều lên để nó tống các cái chất cặn bã ra, vậy ngừa thì cũng còn đỡ. Quý vị, nhưng mà ví dụ như là sạn trong túi mật sao ngựa, thấy chưa? Bữa trước có cô Phật tử có vị sạn trong nấm túi mật nè, không phải một viên mà là một nấm, đó, một nấm sạn túi mật á, quý vị thấy chưa? cái giờ là giờ đau quá, giờ không dám cắt, bác sĩ nói là giờ là tiểu đường, người ta không dám mổ. Mà giờ mổ cấp cứu người ta mới mổ, chứ mổ bình thường người ta không mổ. Tại tiểu đường ai dám mổ, mổ là máu nó chảy hoài không cầm lại được. Ủa, vậy là thôi giờ cô về cô uống bài thuốc này thử coi nó làm sao. À, cái đầu cái cổ chuối hộp có cái gì ra mua 1 ký gam chuối hộp. À, về rang lên đi, rang lên cho nó như giòn giòn như là ăn hột đậu phộng vậy đó. Cái mình xay ra cho mình hết thành thuốc tán. Ngày uống 3 lần, lần uống cà phê dung. Và đồng thời lấy một nắm rượu ươi á, hột rượu ươi mình á, ngâm nước sôi ra nở ra đó. Mình lấy cái nước đó đó, mình làm ra nước, mình ăn nước, ăn cái gì, ăn hết hạt rượu ươi đó. Đó quý vị, như vậy mà 2-3 tháng sau tan mất tiêu cho luôn. Cái hạt lười ươi của mình á, mình ngâm ra rồi mình uống cái nước đó, chứ mình uống cái chai cái hạt chuối hộp á, rồi sản thận tan ra mất tiêu chứ. À, lần sau á siêu âm lại ông bác sĩ là ở đâu mất tiêu chứ thầy. À, quý vị, cái bữa sau cổ lên cũng là trời ơi mừng quá thầy ơi, uống hạt lười ươi với mà cái hạt chuối hộp không mà tan sỏi thận tan đâu, mất tiêu hết trơn. À, bây giờ còn tiểu đường, giờ tiểu đường lên máu quá trời, giờ không biết làm sao. Là thôi giờ ban đêm á, trước khi đi ngủ á, bẻ 6 cái lá vú sữa đi vô sắc ra, rửa sạch sắc ra, để cái ly nè, bỏ vô trong ly cái máy áp bằng nước sôi, đổ nước sôi nấu mì vậy đó, để nó vô cái đậy cái ly lại đi, sáng uống ngàn lần uống cân bằng tiểu đường luôn á, cái lá vú sữa nữa ngày một lần à, uống lần vậy thôi là cân bằng tiểu đường luôn. Vậy thấy chưa, nên á là cái cổ lên mà còn viêm khớp á, mình viêm khớp nè, cứng khớp, thoái hóa khớp rồi đó quý vị, thì uống cái gì vậy đó quý vị? Biết gạo lứt mà lòng đỏ không, huyết rồng á, gạo lứt huyết rồng á, người ta lấy 1 kg gạo lứt huyết rồng. Bắt đầu mình mới do cho sạch rồi để cho nó ráo nước xuống hết, rồi là mình mới rang lên, rang cho tới nó nổ một vài hột thôi, chứ đừng nổ nhiều, rang nổ một vài hột thôi để xuống để nguội. Bây giờ để nguội thì cái bình thủy nước á, ban đêm bình thủy nước nóng mình á, mình để vô 2 cái muỗng canh dừa để đó, sáng và bữa sau mình uống từ sáng tới chiều nguyên bình thủy nước đó đó. Và vậy từ từ các cái khớp này nó phục hồi lại hết, là xương mình là loãng xương đó là phục hồi lại hết, từ từ phục hồi lại như vậy đó. Là chúng ta ngừa và loãng xương, ngừa khớp rồi đó, không biết thấy chưa. Do đó mà đau ở trong thân của mình á thì ta ngừa bằng cách là khám bệnh định kỳ. Ngừa bằng cách là ta tập thể dục, mà đừng có làm biếng, sáng sớm á, mình đi bộ là hay chứ lắm, các huyệt trên cái lòng bàn chân mình á, đi vòng đi bộ là hay lắm. Nên đi bộ cho cơ thể mình nó giải huyệt ra ha, tất cả rồi đó mình vô mình lại Phật vân vân, cái đó là chúng ta phòng ngừa trong cái thân của mình, tới cuối cùng mình mới điều trị, cuối cùng á là mình đi xem bệnh. À, quý vị, rồi xem bệnh á là bệnh gì chúng ta phải đi xem đi khám, chứ đừng có bao giờ mà giấu bệnh. Nên quý vị, giấu bệnh nó ủ bệnh thì càng ngày nó càng tái phát lên á, thì là làm chúng ta trị không có được. Nên ở đâu mà đau bệnh thì cứ đi. Nào quý vị, sống chết do số, chứ không phải là mình sanh ra bệnh rồi quản hồn quản vía, sống chết có số không sao chứ. Nào quý vị, xem bệnh đi, chúng ta bác sĩ cứu không được Phật cứu, không sao chứ, mình con Phật mình sợ gì. Nào quý vị, sống ai sống lột xác không, đâu ai sống lột xác, ai sống đâu 100 năm đâu ai sống lột xác đâu sợ, phải không? Con Phật cứu đừng sợ. Nào quý vị, có những người ta bệnh ung thư giai đoạn 3, đã một lòng thành tâm trì chú niệm Phật, ăn chay cúng dường bố thí, phát tâm làm thiện đi quý vị. Nếu mà mình bị lỡ mình bị bệnh đó nha, bị bệnh nặng nha, phát tâm làm thiện, con phát tâm làm 20 việc thiện. Nào quý vị, ví dụ như nó phát tâm làm 30 việc thiện, phát tâm làm bao nhiêu việc thiện á, phát tâm trước bàn thờ Phật á, mình bố thí nè, cúng dường, in kinh sách Ấn Tống, giúp đỡ người nghèo, cái gì cũng biết, mà làm một lần vậy đó mình tính là 1 việc thiện, làm 2 lần tính 2 việc thiện, phát tâm làm mấy chục lần á, phát tâm mấy việc thiện đi quý vị, từ cái chỗ phát tâm của mình á thì những cái ý ác ý độc nó mất, và phát tâm làm việc thiện đó mình hồi hướng cho là cửu quyền thích tổ nhiều đời nhiều kiếp của mình, hồi hướng cho quan gia trái chủ hồn người hồn thú nhiều đời nhiều kiếp mà có quan thiên túc trái với mình. Mình từng ăn thịt ăn mặn người ta, mình đã từng hại người ta nhiều đời nhiều kiếp, tới ngày hôm nay mình hồi hướng cho người ta đi quý vị. À, và đồng thời á, chúng ta phát tâm tu tập, phát tâm tu tập từ từ chúng ta có cái đạo lực nó vượt qua từ từ từ từ từ từ từ nó qua hết bệnh trong thân. Nhưng mà mình muốn phòng bệnh trong thân ngon lành nhất, cái gì làm ta tạo phước lành để bao bọc cái thân của mình. Tạo phước lành bao bọc trong cái thân của mình là phòng bệnh hay nhất. Mà là tạo phước làm sao cho nó có phước. Cái gì có phước tốn tiền và phước không tốn tiền. Phước tốn tiền á là mình bố thí, là mình cúng dường bằng tài sản vật chất tiền bạc là phước có tốn tiền. Còn phước không tốn tiền á là mình bằng công sức, bằng lời nói chúng ta khuyên răng, bằng sự chú nguyện cầu nguyện, bằng hồi hướng của mình, đó là đâu tốn tiền đâu. Giờ đi làm công quả có tốn bạc nào đâu. Người ta khổ đau mình lại khuyên răng người ta có tốn bạc nào đâu. Mình rủ người ta đi chùa rồi mình nói đạo lý cho người ta nghe, tự nhiên người ta nhẹ nhàng. Nhầm khi á, nhầm người rất lạ, nhưng mà họ có lúc họ rất đau khổ, người ta tránh xa hết thì mình lại gần người ta đi, và mình khuyên răng người ta cũng cần một cái bàn tay che chở của mình. Ví dụ như có ông kia, ông ở tù về, mỗi người xa lánh hết, ông buồn quá, ông đi nhậu, thì chúng ta hãy lại kế bên khuyên đi thôi con là sao đó. Mình khuyên nó cũng có thấy một chỗ an ủi về tinh thần. Chứ nhầm khi thấy người ta xa lánh hết, nó cảm thấy là xã hội không còn là tiếp nhận nữa, tự nhiên nó buồn phiền buồn chán, nó có thể là không muốn sống. Nhân dân thì chúng ta lúc đó ta ra tay cứu vớt như Đức Quan Âm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh bằng miệng mình thôi, đâu gì đó, bằng công sức, bằng lời nói, bằng hành động của mình chứ không phải là bằng tiền bạc. Đó cũng tạo thành phước. Phước là gì? Phước là mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Phước có hai loại phước, một loại phước thế gian và một loại phước xuất thế gian. Phước xuất thế gian là mình tạo điều kiện giúp đỡ độ cho người ta biết tới Phật pháp mà tu tập rời khỏi tam giới này thì người ta được phước xuất thế gian. Còn phước thế gian á là phước trong đời sống của mình, như ăn uống mặc nghỉ ở bệnh quần áo vân vân, thì tất cả những cái phước đó thì chẳng là cái phước của thế gian. Còn phước xuất thế gian là phước mình hướng người ta đến sự tu tập, biết được Phật pháp mà tu hành, cái đó là phước xuất thế gian. Còn phước thế gian là phước ăn uống mặc nghỉ, tất cả những cái gì mà trong cái đời sống của họ mà mình cho họ, cho gạo, cho thóc, cho bệnh tật ốm đau, thuốc men mà vân vân, nhà cửa xây cầu đắp lộ bồi đường được vân vân, thì những phước đó gọi là những phước thế gian. Nên phước thế gian thì nó quả báo ở trong những nẻo sanh tử luân hồi, tức là trong tam giới. Còn phước xuất thế gian thì nó hướng mình ra khỏi thế gian, có nghĩa là hướng mình đến sự giác ngộ giải thoát. Do đó nhưng mà mình đừng có chấp cái phước nào cả, cái nào có duyên chúng ta làm. Tâm của mình hướng tới mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, tâm mình hướng tới sự giải thoát, sự giác ngộ chúng ta làm, hướng tới lòng từ bi hỷ xả mà chúng ta làm, chứ không phải là người ta chọn cái nào có duyên với mình đó, thì mình làm. Đó là cái mà phòng bệnh và ngừa bệnh trong cái thân của mình, tức là tại thế gian. Nhưng mà mình tu tập thì khác, tu tập mình còn một cái loại bệnh nữa, mà bệnh lâu đời lâu kiếp của con người, đó là tâm bệnh. Tâm bệnh không phải là bệnh thần kinh, bệnh thần kinh nó cũng thuộc về thế gian bệnh đó, nhưng mà bệnh này là bệnh tâm bệnh, có là bệnh phiền não đó. Phiền não nó có hai dạng, một dạng là căn bản phiền não, làm dạng tỳ phiền não. Người thì sân quá trời sân, người thì tham quá trời tham, người thì si mê quá trời si mê, không biết được Phật pháp, nó làm toàn làm tầm bậy không đó. Có gì mê vàng cái một thôi á là rỡ không ra, mê tiền cái rỡ không ra, rồi á là mê tình cái rỡ không ra, mê danh cái rỡ không ra, gặp cái gì cũng khoái, gặp gì cũng muốn, dần dần bắt đầu người ta bị phiền não, không vừa ý vừa lòng ai hết trơn á, ai nói cái gì cũng không chịu, ai làm gì không vừa lòng, chỉ có tôi chỉ ta thôi. Nếu ai mà chỉ có tôi có ta không á, gọi là bệnh, đó là bệnh cố chấp. Quý vị, bệnh cố chấp nghĩa là cái tôi là nhất, ta là nhất, đừng cãi tôi, ai chịch ý chịch lòng tôi một cái là giận hờn sân si lên á, đó gọi là bệnh cố chấp đó. Còn người mà ghiền cái này ghiền kia, ghiền phim, ghiền đề số, rồi là ghiền cá độ đá banh, ghiền xì kem ma tí, ghiền ăn nhậu, ghiền đi chơi đó, cái đó gọi là bệnh ô nhiễm. Đó gọi là bệnh ô nhiễm. Còn một người á, ai nói gì đó cũng nhảy lên cửng cửng đửng đửng, có nghĩa là ai nói cái giận, ai nói cái hờn, ai nói cái là hờn mát, ai nói cái chề môi, ai nói cái nhúng đó bệnh phiền não đó. Đó, người thì bệnh ưu nhiễm, người thì bệnh lại phiền não, người thì lại bệnh cố chấp, người thì bệnh động loạn, vân vân. Tất cả những cái đó tạo thành cái dòng nghiệp của tâm thức của mình. Nghiệp nó xuất phát từ tâm. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nghiệp nó xuất phát từ tâm của mình, và từ cái ý nó sẽ sanh ra cái lời nói, từ cái ý nó sẽ sanh ra cái hành động. Do đó mà tất cả cái dòng nghiệp chướng nó bao bọc xung quanh mình, nó dẫn mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi vô hạn định, và mình sẽ khổ như ngày hôm nay, của sanh, của già, của bệnh, của chết. Như vậy trong thân của mình thì mình phòng bệnh bằng cách mình tránh né nó trước, thì ở trong tâm của mình phòng bệnh bằng cách tránh né nó trước được luôn. Có gì giống nhau, thân và tâm giống nhau thôi, nhưng cái cách nó khác nhau. Trong thân của mình mình phòng bệnh bằng giới, mình chữa bệnh bằng pháp, mình chữa bệnh bằng pháp mình đã thọ, tức là cái sở hành, tức là tu đó, tức là mình chữa bệnh bằng tu, và là mình phòng bệnh bằng giới, và mình xem bệnh bằng pháp. Pháp là gì? Là những lời Đức Phật dạy, giảng dạy. Đức Phật giảng dạy trong kinh, chúng ta xem chúng ta sẽ biết chúng ta bệnh gì. Có nghĩa là chúng ta biết sân như thế nào, chúng ta biết giận như thế nào, chúng ta biết hờn như thế nào, chúng ta là biết cái tâm mình nó thay đổi theo cái thức phân biệt thế nào. Ví dụ như Di Thức Học thì bà nói tới bát thức tâm dương, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na thức, dạ lại gia thức như thế nào. Chúng ta nhìn thấy, cái đó là pháp của Phật. Pháp Phật là những lời Đức Phật dạy. Chúng ta sẽ thấy được cái bệnh của cái tâm của mình. Bệnh tham sân si gọi là bệnh tam độc, mà nhiễm tam độc là nhiễm tham sân si, vân vân. Rồi mạng nghi ác kiến, tức là những căn bản phiền não. Còn tùy phiền não là phú não, tật sang, kiêu cuồng, xỉm hại, là dựa vào căn bản phiền não đó nó phát sanh ra những cái tùy phiền não tiếp theo. Nên là chúng ta ngừa cái bệnh của ở trong tâm của mình, đừng có cố chấp. Ngừa bệnh trong tâm của mình là đừng có si mê. Ngừa bệnh trong tâm của mình là đừng có động loạn, đừng có ô nhiễm, vân vân. Thì mình phải ngừa đó là bằng giới mình đã thọ đó. Giới có nghĩa là cái hàng rào để chúng ta không có đi đến sự ô nhiễm của tâm thức, đi đến sự động loạn của tâm thức, đi đến cái sự cố chấp của tâm thức, đó là bằng giới. Giới giống như hàng rào rào vậy đó. Do đó giới là ngừa bệnh. Nên mình bệnh ở trong tâm, mình mới đọa lạc nẻo sanh tử luân hồi, mới đau khổ từ ở trong tâm. Nên cái người nào mà người ta được giữ giới trang nghiêm thanh tịnh, quý vị, người ta thoát khỏi bệnh của tâm. Từ từ đâu quý vị để ý coi. Bây giờ ví dụ như giới có từng cấp độ của giới, giống như hàng rào thưa và hàng rào dày vậy. Hàng rào thưa dễ lọt kẻ lắm. Quý vị, nắng mưa bên ngoài nó vào, nó xâm nhập. Mấy con thú lớn nó xâm nhập không được, nhưng mấy thú nhỏ nó vô được, nó cũng nhiễu hại mình. Nhưng hàng rào dày chút xíu nữa thì mấy con thú vừa vừa nó vô không được, mấy con nhỏ nhỏ nó vẫn vô được. Nhưng hàng rào khít luôn thì lấy gì nó vô. Dần dần thì là cái nhỏ nhỏ con thú vô đó, tức là cái phiền não nó vô, phiền não lớn hoặc phiền não nhỏ. Nên nay chúng ta giữ ngũ giới thì những cái lớn nó không vô được, nhưng mà ta giữ bát giới thì mấy cái nhỏ hơn nó không vô được. Nhưng ta giữ tới thập giới, ta giữ tới tỳ kheo giới, giữ tới bồ tát giới là nó rào đặt hết, không có đường vô luôn. Thì người ta sẽ đắc quả thánh nhân cao hơn, có nghĩa là cái đó gọi là phòng ngừa bệnh tâm bằng giới. Nên hàng ngày chúng ta lại thọ ngũ giới thì chúng ta phải giữ một đời, có nghĩa là cái hàng rào đó phải giữ. Nên có nhiều người là bây giờ con thọ năm giới mà con giữ bốn giới được không thầy? Được, quý vị, được, chứ không phải là không. Nhưng mà xung quanh mình mình cặm năm cái cây trụ để mình bảo vệ mình, nhổ mất một cây quý vị, thì cái sự an toàn nó đâu có lớn bằng làm tay cặm năm cây, đúng không? Bây giờ cho nhổ hết luôn, bây giờ con có một cây một hà. Được không? Có nghĩa là con giữ giới, bốn giới kia con không giữ được thầy? Được, quý được luôn. Nhưng mà kẻ thù bên ngoài nó tấn công thì tấn công bốn mặt, còn mặt nó tấn công không được thôi. Vì bốn mặt nguy hiểm hơn, phải không? Chúng ta không, trong năm mặt chúng ta đều có cây cặm hết thì nó thí vô đụng cái cây đó trước. Còn bây giờ là mình cặm có một cây mà nó thí cái chân đó thì đỡ, mà thí mấy chỗ kia là tiêu rồi, phải không? Vô mình cũng bị nhiều hại, cũng là chúng ta vẫn bị phiền não. Nên giữ giới là giữ cho mình, chứ không phải giữ cho ông Phật. Giống như cây hàng rào nó bao bọc xung quanh mình vậy đó. Nên chúng ta không có sát sanh thì không có bị cái tội của sát sanh. Sát sanh là bị quả báo gì? Bị người ta sát lại. Bị quả báo gì? Bị quả báo bệnh tật ốm đau. Bị quả báo gì? Bị quả báo người ta hận thù, người ta theo, người ta báo quán. Như vậy thì nó tấn công bằng đường đó, tấn công liên tục. Bây giờ ngày hôm nay nè, quý vị quán kết nè, ung thư nè, này nọ đó, là nó báo quán, nó theo báo quán đó, quan quan tương báo. Nên ở trong Lương Hoàng Sám có nói cái phẩm quán kết đó. Quán kết tức là quán thù với nhau. Do chúng ta ăn thịt nó, chúng ta giết nó. Người ta giết mình, ta ăn thịt mình có thù không? Nội người ta tán mình, tán thôi, ông chồng mà tán là thù suốt đời, chứ đừng có nói mà tới giết ăn thịt, phải không? Người ta mới theo vợ bé rồi thù suốt đời, rồi đừng nói giết ăn thịt. Mày thấy chưa? Do đó mà mình giết người ta, mình ăn thịt, nếu người ta hận thù mình, ta đi theo. Rồi mình hại người ta đi theo. Người ta báo quán mình, gọi là quan kết, quan gia trái chủ theo báo quán mình. Đó, nhiều đời nhiều kiếp cho đến ngày hôm nay. Nên đó, ta đừng có sát sanh, tức là đừng có giết, ăn mà đừng có giết. Đó, cái đó là hạm hạ cấp độ nguy hiểm xuống. Có ăn thì đừng giết, tức ăn mặn mà không giết. Còn bây giờ không giết, không ăn mặn luôn thì cấp độ 2, giữ an toàn nhất là không giết, không ăn luôn. Còn không giết mà ăn là an toàn cấp độ 1. Đó, bởi vì ăn thịt nó đâu nó theo đó à. Giống thịt như á, mình chết ra cái thầy ở đâu thì cái tâm theo ở đó giữ cái thầy. Thì nó cũng vậy. Đó, bởi vì nguyên cái xác nó nằm trong bao tử mà nó chạy theo. Đó, chỉ chạy theo đâu vậy? Nó chạy theo nó cũng chấp. Mình là con người mình hiểu biết mà mình còn chấp vào thân cỡ đó. Con vật nó không hiểu biết nó có chấp vào thân không? Chấp xong chấp nó đi theo, nó bám vô thân mình mà thân của nó đã nằm trong bụng của mình á. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Người thấy chẳng gì nó theo nó báo chưa? Do đó mà sát sanh chúng ta sát làm hàng rào. Trộm cướp cũng vậy, tà dâm hay là tội ngoại tình đó, thì làm đau khổ cho bao nhiêu người. Có gì rồi bây giờ nói dối, nói dốc, nói láo người ta đó, làm ta tổn thương bao đau khổ. Rồi nhậu rượu quậy làm mất trí tuệ của mình không nói, mà mình còn làm đau khổ cho những người xung quanh nữa. Có gì hồi sáng giờ có 2 ca mà uống rượu, bà vợ với bà chị điện thoại thầy giờ con chịu hết nổi ông chồng con rồi, rồi cô kia chịu hết nổi em rể thầy, giờ thầy á là mỗi lần thầy nghe nói thầy đốt cái lông ngỗng gì cho ông uống hay gì á, đốt nguyên con hay là đốt cộng tại không biết trong đĩa ma men nhập xác gì đó ở dưới nhân gian á, ta kêu đốt lông ngỗng rồi á là cho nó khét, rồi tán mịn ra rình rình bỏ một cà phê rồi cho mẹ ông uống là mà ông uống rượu vô là ông nhợn mửa liền ha. Vậy là ông không dám uống nữa, dân dân điện thoại lên thầy, thầy con chịu hết nổi, giờ con đang tìm ngỗng mà đốt nguyên con hay là đốt một cộng. Đốt nguyên con trở thành là ngỗng nướng rồi, thấy không? Còn này ta đốt 1-2 cộng gì đó nhỏ, nó ta tán ta cho uống vậy thôi. Nên cái gì họ đốt nguyên con hay đốt cộng, đốt nguyên con uống gì nổi. Do đó mà ta chịu hết nổi nhậu đó, ta khổ quá gì, thấy ai khổ? Bản thân của người nhậu đó rất là khổ, vì họ không ăn uống gì trên cơ thể, họ rung nè. 4 giờ sáng về với Cà Mau, đợi đâu 3:30-4 giờ sáng, ông có 20-mấy tuổi cầm nguyên cái bọc rượu mà có ống hút, không có cái miếng gì ăn, chứ gọi là nhậu mà không có mồi đó. Không có gì, 3-4 giờ sáng, cầm bọc rượu mà kéo ót, mà đâu phải rượu xịn đâu, rượu cồn không đó, người ta bán mà rẻ đó. Rượu người ta bình thường 20 ngàn lít, cái đó giỏi lắm 4-5 ngàn lít nè. Không có gì, rồi bữa hổm đi xuống quê, cái đám cưới đó nó đi giao rượu 5 canh rượu, nó đi giao 5 canh rượu mà nó dắt dài á, là trời trời, một người dắt 5 canh rượu dài, ai vậy? Ổng dắt 50 canh không, canh 20 lít dắt canh không vậy nè. Ổng đi giao rượu để giao canh không à. Cái ông lại kế nhà bên á, ổng mua nước, ổng cho mấy đứa nhỏ tiền 5-10-2 ngàn gì đó, ổng mua 50 canh nước. Đợt đầu á, ổng mới lấy trong bọc ở trong túi ra 5 cái viên, bỏ vô đậy nắp, lắc lại rồi qua giao rượu. Không biết là mình thấy luôn á, có gì lạ chưa? Rượu vợ sao mà tiên tiến ghê ha, con viên này nè, con chút téo đây nè, nó bỏ vô canh 20 lít, lắc cái rồi chút là rượu là uống vô tê đầu lưỡi liền. Ơi thấy không, uống đó không chết sao được, uống đó toàn là chất hóa học, không biết nó làm bằng cái gì, ai biết làm mình sang lulo rồi sao, gan với cái thận mình đâu có thải ra được. Uống vô đó tích tụ lâu ngày, ngày hết. Ví dụ bỏ vô ngàn hột, hột bỏ ngàn hột banh cái lá gan này, banh lá gan mình luôn rồi, thấy không? Do đó mà ông ta thấy giờ ghê lắm. Gọi nước ngọt nha, nước ngọt mà hương liệu đó, có gì biết không? Nước ngọt hương liệu là ký bột, có nửa ký thôi, nửa ký chanh, nửa ký hương liệu chanh. Là ở dưới quê á, là khách 500 khách, mua lên chợ Kim Biên mua về hương liệu chanh á, đã đâu nửa ký à, pha một cái thùng phi 220 lít thôi vậy nào, mày pha quậy chồng để miếng đường vô, rồi đâu mua nửa ký chanh sắc mỏng như cái lá vịn đây thấu qua kia, để trên cái vành ly chanh thiệt, để trên vành ly rồi để vô chồng là nước chanh đem ra uống. Trời ơi, tính chanh thiệt không ai già đâu, có một bịch đây nó pha nguyên cái thùng phi à, không có gì. Bởi vậy mình đi đó ở đây mà hay để ý ta ghét, chứ không để trước mắt mình mà không để ý cái canh nó pha rượu gì không để ý, để nó pha nước chanh gì không để ý, mà nói chứ mình nói gì cho ta ghét, ta bán được ta ghét, thấy không? Như mai mốt có cái gì đựng đãi gì nữa, chẳng thà mua chanh gì đãi đi, không có gì đãi người ta uống ta bị độc, mình bị tổn phước đó, thấy không? Mình đãi cho người ta uống mình ham rẻ, nhưng mà ta bị độc, ta bị bệnh mình bị tổn phước. Thôi tốn chút xíu thôi, đâu có nhiều đâu, thì chanh ký mấy ngàn mua đại đi, có làm sao đâu, về đãi người ta chanh thiệt đi, thấy không quý vị? À, chứ đừng có làm vậy ta tích tụ rồi người ta bị bệnh mình bị tổn phước à. Nên á, giới là cái hàng rào à, giới thọ giới bắt quan trai. Thọ là gì? Thọ lãnh trì, thọ nhận, thọ tức là nhận đó có gì, và trì tức là hành, nhận và thực hành à. Như vậy nhận là gì? Nhận có nghĩa là chúng ta thọ giới từ ông thầy truyền trao trước bàn thờ Tam Bảo. Thọ bây giờ không thọ được không lên đọc giới à, dụ nhà tôi đọc 8 giới bắt quan trai, thứ nhất không được sát sanh, giới thứ hai được trộm cướp, thứ ba được dâm dục, thứ tư á, là không được là nói dối, giới thứ năm á, là không được uống rượu các chất gây nghiện, thứ sáu á, là không đeo chàng hoa dầu thơm và không trang điểm, giới thứ bảy á, là không nằm đường cao niệm tốt, không ca múa hát, xem ca múa hát, giới tám không ăn phi thời, rồi giữ bắt quan trai được không? Không. Tại sao không được? Trong tỳ ni lực tạng dạy là ông ta thọ giới là có cái tâm mà cần cầu giới pháp để nó có cái giới thể. Có thọ mới có giới thể, không có thọ không có giới thể, mà giới thể chính là cái bao bọc xung quanh mình để cho ông ta giữ được cái giới đó. Còn nếu chúng ta đọc không ta giữ không được, đâu có gì gì thử kìa. Chúng ta đọc không ta không bao giờ giữ được chứ ha, nhưng mà ông ta thọ thì ông ta mới giữ được. Vì cái giữ được đó là cái giới đó gọi là giới thể. À, cái giới thể. Còn cái mà mình thọ từng giới đó rồi thì gọi là cái giới tướng. Mình thọ giới tướng à, rồi á là mình có cái giới thể bao bọc xung quanh mình, nên mỗi khi chúng ta là thọ cái giới đó thì mới được cái giới thể. Giới thể nó sẽ nhắc nhở chúng ta, nó giúp đỡ chúng ta vượt qua được cái giới đó. Như vậy thì à, cái đó gọi là thọ vào trong tâm. Hành là gì? Hành là khi căn tiếp xúc với trần mà nó liên quan tới giới đó chúng ta giữ thì gọi là hành. Căn là mắt tai mũi lưỡi thân dĩ, trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Bây giờ ví dụ à, chúng ta à, thèm thịt con cá à, ra thấy con cá ngon quá trời đó, mình mới khởi lên tâm muốn ăn thịt con cá đó. Như vậy thì muốn ăn thịt con cá đó mình phải đập đầu cho nó chết, mình đem ra mình dơ cái dao lên mình đập, có nghĩa là căn à, mắt tiếp xúc với trần cảnh phía bên ngoài, căn tai tức là căn thân tiếp xúc với trần cảnh phía bên ngoài, như vậy thì bắt đầu dính tới giới sắc sanh. Cái đó là căn tiếp xúc với trần liên quan tới trực tiếp với giới, đó gọi là giới sắc sanh giết cái con cá đó. Như vậy thì mình đã thọ, bữa nay là thọ giới bát quan trai là không sắc sanh rồi, thì chúng ta không được giết dạng thịt cái con đó. À, quý vị thấy chưa? Chúng ta có thể đi phóng sanh, đi thả hoặc là gọng nó lại qua ngày sau chúng ta giết. À, nói vậy thôi, không có gì, chứ nói là trong chùa thấy giết nghe ghê quá. À, không có gì thôi, mình thích ăn quá thì mình gọng lại qua ngày sau, còn không thích ăn thôi đi phóng sanh luôn đi. À, không có gì. À, nghe nói phóng sanh nhớ. Cô Phật tử ở dưới quê đâu Cà Mau gửi lên 5kg cua. Rồi nhốt ở trong nhà, bây giờ không cho ông chồng ăn, ông chồng đòi á là đâm muối tiêu chanh, là bắt cua luộc muối tiêu chanh, bây giờ không cho đi phóng sanh. Đi phóng sanh. Giờ phóng sanh cua ở đâu bây giờ? Giờ không có chỗ phóng sanh cua, giờ muốn phóng mà không biết phóng chỗ nào, ăn á sẽ bị tội, dân dân là thôi ra đại xong Sài Gòn phóng xuống cho biết phóng đâu bây giờ. Ở đây à, như vậy có những người không có gì ta cũng không có muốn ăn, ta không phóng sanh. Như vậy thì khi chúng ta thọ giới bát quan trai giới nó tiếp xúc trực tiếp rồi giới trộm cắp. Bình thường thì mình đâu có trộm cắp đâu, giữ giới đó làm chi. Nhưng khi căn tiếp xúc với trần, thấy đồ người ta để hở. Có gì biết hồi đó cả chục năm trước nó mới lập đạo tràng đó, mất đồ hoài luôn. Đi tu nè, mất đồ hoài luôn. Không, cái này nói thiệt luôn đó. À, quý vị đi tu để mất đồ hoài mà sau này càng ngày càng ít mất, càng ngày càng báo cáo ít mất. Chứ hồi gần chục mười mấy năm trước nha, đi tu chút lên báo cáo thầy, lên báo cáo với ban tổ chức, mất cái có người mất tiền, có người là nói vô mất cái máy, có người mất đôi bông, người mất gì gì để trong cái tay nãy nè, chưa nằm ngủ nãy quay lại là mất hoài. Nhưng mà càng về sau ta hiểu rồi, ta giữ cái giới đó có gì, tức là ai mà không tham. Mình tham lâu chứ không phải tham ở đây, đừng nói ai không tham, ai cũng tham chứ. Nhưng mà mình tu rồi mình tham cho nó đúng thì gọi là chánh nghiệp, còn tham không đúng gọi là tà nghiệp. Nếu mà mình ai mà không tham, gặp tiền ai không phải, tự nhiên mắt cồm nhìn thấy là nhìn tiền cái mắt sáng gỡ lên liền, phải không? Nhưng mà tiền của người ta thôi lấy làm gì, không có gì. Như vậy chứ chúng ta thấy tiền của người ta, ta khởi lên tâm muốn lấy thì bắt đầu dính tới gì, căng tiếp xúc với trần, dính tới giới thứ hai, giới trộm cắp, không có gì chưa, giới trộm cắp. Rồi giới dâm dục mà là vợ chồng rồi đó, không có gì, đó là giới dâm dục. Nên khi mà mình thọ với cái giới của ngũ giới á, là giới tà dâm nó khác. Giới tà dâm là không có ngoại tình, nhưng mà giới dâm dục á, có nghĩa là mình sống á, một mình luôn á, là không có được á, là sống hai mình á. Nên bởi vì khi mà mình thọ giới bắt quan trai về xã giới, nhưng mình muốn giữ 24 tiếng đồng hồ đó, về nhà đó là mình phải ghi trên cái cửa phòng mình á, không có gì, gọi là biển một bên còn em một bên, nó không ghi kiểu đó đó. Rồi là huynh ơi huynh hiểu không, bữa nay em thọ giới bắt quan trai, biển một bên còn em một bên. Vậy thôi, rồi thảy cái gối ôm vậy đó. Như vậy mình hiểu là được ha, cái đó là gọi là giới dâm dục á, không có gì. Để chi chúng ta để tròn đầy cái ngày đó, để ta giữ cái hàng rào bao bọc xung quanh, như căng tiếp xúc với trần, nó sẽ sanh ra cái mà liên quan tới cái giới đó thì gọi là hành trì đó. Chứ không phải hành trì là sao, hành trì là căng tiếp xúc với trần mà nó liên quan tới giới đó. Chứ không phải nói hành trì là tôi thọ trì, họ trì, chẳng biết họ trì sao. Cái đó chính là trì. Mà trì đó mình vượt qua được cái bản ngã của mình. Nó lớn lắm, bản ngã mình lớn, nó hành trì dĩ giới á. Nó làm cái hàng rào bao bọc xung quanh dĩ giới, ngừa bệnh tâm. Người ta giữ giới sanh định, định sanh tệ, thì làm gì có phiền não trong tâm nữa. Đó là không phải ngừa bệnh tâm còn gì. Giữ giới ngừa được bệnh tâm đó quý vị. Nên bây giờ là không phải ngày bắt quan trai mà con giữ bắt quan trai được không thầy? Tuyệt vời. Có nhiều người là không thọ với bắt quan trai, ngày đó không thọ, thọ ngày nay thôi mà ngày mai con giữ được không? Số 1. Tại với bắt quan trai là hàng rào mà có 8 cây mà, nó không hơn hàng rào 5 cây hả? Mà 8 cây đó là 8 cây xịn nữa. Còn 5 cây đó là 5 cây hơi dỏm, 8 cây xịn. Ví dụ như giới sát sanh thôi là cây gòn, nhưng mà giới sát sanh của bác quan trai á là cây cột đồng, hai cây nó khác nhau. Tại vì giới sát sanh của hàng cư sĩ năm giới á, không được giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha, diện vật nhỏ nó không có dính. Vật lớn thì như là gà, chó, trâu, bò, người, vân vân. Còn mấy con nhỏ này thì là phạm tội thôi, tức là nhân quả thôi. Chứ giới pháp á, thì ta không có cấm người Phật tử là sát mấy con đó. Nhưng tới giới bát quan trai không được giết bất kỳ con vật nào, dầu bò bay mấy cửa, bay là ăn mũi, bò là ăn rít, có gì kiến, có gì còn nhúc nhích thôi, mấy con nhúc nhích thôi, như con ấu trùng đó là mấp máy đó, cửa quậy đó, bây giờ thấy chưa? Hoặc là những con nhỏ thôi, không được giết con nào hết trơn á. Cái gì nếu lại thọ giới bắt quan trai cao cấp không, cột đồng đó thí vô là thí không nổi đó. Cái gì nên á, ngày nay chúng ta giữ giới bắt quan trai, ngày mai chúng ta không có thọ giới bắt quan trai nữa, chúng ta giữ được không? Tuyệt vời luôn về nhân quả. Cái gì ngày nào mà mình cũng không có sát sanh hết, ngày nào cũng không cấp ăn trộm ai chứ, ngày nào không có dâm dục hết, đi tới tiệt dục luôn á. Bà quý vị biết không, là thiểu dục nè, rồi là đi đến tiệt dục. Thấy chưa, trong kinh nhà Phật á, như vậy là người mà tiệt dục á, là người đó không còn sanh ở dục giới nữa, mà họ sanh cõi sắc giới, cảnh vô sắc và cảnh Tây Phương hoặc là Niết Bàn. Thấy không, mà người ta giữ ngày cho nó quen, giữ cho quen cái gì phải tập chứ, tập ở nhiều ngày nhân cái ngày đó lên rộng. Do đó cái ngày thường mình giữ hết 8 giới, nhưng mà ngày thọ mình giữ 8 giới, còn ngày thường mình không có thọ đó, giới nào giữ được ta gán giữ đi, tăng cái mức độ giới lên cao một chút xíu, nghĩa là giữ không giết con nào hết, giữ không ăn trộm ăn cắp gì của ai chứ. Quý vị còn người nào mà lớn tuổi chút nữa giữ giới không dâm dục luôn, sống cô đơn luôn, cô độc luôn, lý mặt sầu luôn. Rồi là giới không nói dối, dứt phát không nói dối gì ai hết, không nói dối, nó không qua lợi, nó đâm thọc, nói ác khẩu, nên ta tịnh khẩu. tu khẩu thanh tịnh, tịnh khẩu nghiệp, chân ngôn tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Nói một lời nói ra không có gì, là nói những điều chân thật từ đáy lòng của mình. Nói không có ý ác gì với ai hết. Cần nói thì nói, không cần nói thôi, đừng có nói lung tung. Có những khi chúng ta nói không có cần gì chứ, nên ta không cần phải nói. Do đó chỉ niệm Phật tụng kinh thôi, tối ngày niệm Phật tụng kinh thôi tuyệt vời. Chừng nào nói giúp đỡ người ta hay gì, nói đừng mở miệng nói cái vô duyên. Rồi là trang điểm. Đó, quý vị giới trang điểm, đeo dầu thơm, xích cho dầu thơm, hương hoa rồi nè, vân vân. Thì cái chỗ này á, là lúc ta tu tập thôi. Còn nếu ở bên ngoài á, mình trang điểm vì người, có nghĩa là nhằm khi thấy mình nó xấu ma hờn quỷ trách quá thì thôi, người ta cũng tuốt tuốt lên chút đỉnh để cho người ta nhìn, cho người ta đẹp dạ đẹp lòng chút xíu, để người ta nhìn mình cái một quá là đã về người ta sợ ma tâm dám ngủ, thấy không? Đó cũng kệ đi, cái đó là làm đỡ đỡ. Còn ca múa hát, xem ca múa hát mà quý vị thì người ta hạn chế lại, tức là móng tâm dài thế gian đó, rồi là không nằm giường cao niệm tốt, nói chung là không có mê ngủ mà quên tụng kinh đó, rồi không ăn phi thời, có nghĩa là đừng ham ăn á, vân vân. Tức là chúng ta là không giữ được giới, không ăn phi thời đó, ăn sáng ăn chiều. Thôi thì bắt chuyện chúng ta ăn sáng ăn chiều, nhưng chúng ta nên ăn chay, tha thứ mạng sống cho chúng sanh, cũng trong sạch trong cái miếng ăn đó. Vân vân, truyền thống của Nam truyền khác, truyền thống của Bắc truyền khác. Như vậy giữ giới là hàng rào để bảo vệ chính cái tâm mình đi đến định huệ. Cái thứ hai nữa đó quý vị, pháp là kháng bệnh. Pháp là kháng bệnh là gì? Là pháp của nhà Phật đó. Mình đọc kinh, đọc sách, nghe băng giảng là mình biết cái tâm mình nó bệnh gì à. Cái đó gọi là kháng bệnh đó. Kháng bệnh là xem bệnh đó, mình coi bệnh gì. Tôi có bệnh gì trong tâm đâu. Coi riết hồi mình nghe, riết hồi mình hiểu liền à. Hiểu cái này là bệnh sân nè. Cái này là si mê nè. Này là ham đắm nè. Này là ái kiết sử nè. Đây là truyền cái nè. Ở trong tâm này nè. Coi riết biết liền à. Đâu có gì từ từ thâm nhập lên biết liền trong tâm mình nó bị bệnh gì à. Cái đó gọi là kháng bệnh, gọi là xem bệnh bằng nhờ nghe pháp, đọc kinh, đọc sách, khai mở kinh luật luận của nhà Phật, đọc đi để khai mở, biết được trong tâm mình đang bệnh gì, nên mình không có cố chấp. Mình hãy nhìn lại chính mình, tu là nhìn lại chính mình, nhìn lại gì? Nhìn lại cái tâm mình khi tiếp xúc với hoàn cảnh. Không tu á là nhìn hoàn cảnh mà chiều theo tâm, còn tu á là nhìn tâm mình khi tiếp xúc với hoàn cảnh. Để làm chi? Để hóa giải nó cho làm chi? Hóa giải nó tâm mình mới được tĩnh lặng, mới được thiền, thiền na. Có thiền na, có sự tĩnh lặng mới gần Phật, gần Bồ Tát. Phần Phật và Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh tĩnh lặng. Nên ta muốn gần Phật và gần Bồ Tát phải là gần bàn thờ. Đó là chân tướng thôi. Gần Phật và gần Bồ Tát là chính cái tâm tĩnh lặng chừng nào gần Phật, gần Bồ Tát chừng đó. Còn tâm động loạn, ai nói gì cái sân si lên đó. Đã không quý vị, thì cái đó là xa Phật dữ lắm. Nên phương Đông với phương Tây là cái chỗ tâm này nè. Phương Tây á là cái nơi thanh tịnh, phương Đông là nơi ô uế. Nên Đức Phật dạy từ phương Đông về phương Tây xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật. Này không phải đo bằng mét đâu, mà đo bằng tâm nhận thức của chúng sanh. Tâm dục của chúng sanh ta bà ô nhiễm thì nó xa Tây Phương Cực Lạc ngàn trùng. Nó xa là xa cái chỗ nhận thức của tâm thức. Phương Đông với phương Tây là phương ẩn dụ trong kinh, chứ không phải là cái phương có thật. Tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không phải cảnh giới vật chất của không gian ba chiều của ông ta, nên không thể so sánh. Nên có người nói là đi tàu không gian vũ trụ lên trời không thấy cảnh Tây Phương đâu chứ. Không hiểu kinh. Đông Tây này đang nói tới cái cõi ô uế và cõi thanh tịnh, hai cõi khác nhau nên nó xa nhau dữ lắm. Một ông thiền định người chửi lộn, hai người này xa dữ lắm. Phật với chúng sanh xa dữ lắm, nhưng bản thể thì giống nhau. Bản thể có nghĩa là cái tâm Phật có giống nhau, nhưng chúng sanh khởi nhất niệm vô minh nên chúng sanh nó bị động loạn khác với tâm Phật sự tĩnh lặng của chư Phật chư Bồ Tát. Chúng sanh ác, Đức Phật là đại hiền, đại thiện, chúng sanh đó là đại ác. Dần dần nên ta tu ta chuyển hóa chính cái tâm đó. Nên người mà nghe kinh Phật chừng nào, rồi là đọc kinh Phật càng nhiều, tụng kinh càng nhiều, khai tâm mở trí mình ra nên biết cái phiền não của chính mình. Ta nói là càng tu càng thấy diệu thâm, càng tu càng thấy lỗi lầm của ta. Nghĩa là quay lại chính cái tâm mình và tìm ra những lỗi lầm trong tâm khi tiếp xúc với hoàn cảnh. Còn người không có tu thì ta là nhìn thấy hoàn cảnh và ta chiều theo tâm mình để xử lý hoàn cảnh đó. Ví dụ như người ta chửi mình là nhìn cái mặt người chửi, bắt đầu tìm mưu ích, âm mưu là tính kế để mà gọi là trả thù. Chiều theo cái tâm sân si của mình để làm thiệt hại cho người ta mới chịu trả thù, trả quán. Còn người tu á, tiếp xúc với hoàn cảnh ta hại mình á, coi cái tâm mình lúc bị hại là tâm gì. Ta quá giải chính tâm đó, chính tâm phiền não đó. Coi phiền não nó thuộc loại phiền não gì? Tham sân si mạn nghi ác kiến, phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại, nó thuộc cái loại nào? Để chúng ta dùng pháp của nhà Phật mà chúng ta đã thọ đó, chúng ta quá giải nó. Cái pháp của Đức Phật dạy và pháp môn đã thọ hai cái khác nhau. Pháp của Đức Phật dạy tức là để khai tâm mở trí biết được cái bệnh của mình. Pháp môn mà mình thọ của Phật đó, để mình đánh tan cái bệnh đó. Pháp môn gì? Pháp môn thiền tịnh mật. À, dần dần chúng ta thọ pháp môn tịnh độ. Trước bàn thờ Phật sớm chiều hai thời công phu tu tập, nguyện với Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng phước báo công đức thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ khi cái căn mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với hoàn cảnh, mình không chạy theo hoàn cảnh để chiều theo tâm thức của mình, mà mình quay ngược hoài lại cái tâm thức của mình, coi cái tâm gì khi tiếp xúc với hoàn cảnh đó, để chi lấy cái pháp mình thọ nãy nó, pháp kiềm niệm Phật nãy nó, mình đánh tan cái tâm đó đi. Bây giờ ví dụ người ta chửi đồ ngu, mỗi lần mình nhìn cái mặt cái người chửi mình ngu, đầu mình tức trào máu họng nè, bắt đầu là gan ứa, ứa gan nè, lộn gan nè, tức trào máu nè, bắt đầu mình chạy theo người ta, bắt đầu trả thù chửi lại. Ta chửi một câu ta bắn tỉa, mình bắn nguyên la phan bóp cò luôn, giữ cò luôn cho nổ nguyên la phan. Có gì thấy không? Là chạy theo để hả dạ hả lòng. Nhưng mà bây giờ mình coi người ta chửi mình sanh ra cái tâm gì? Mình quay lại tâm mình, ta chửi mình tâm sân phải không? Sân nó làm sao? Nó lớn, nó nhỏ, nó ác tới cỡ nào mình nhìn thấy nó đi, bắt đầu mình hít hơi thở dài niệm Phật cho đánh tan tâm đó để giữ tâm thiền định. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật. Cái tác ý của mình nó muốn đánh tan tâm đó đó. Tan cái tâm khi bị chửi, chứ không phải đánh tan cái mặt người chửi. Hai cái đó khác nhau. Chúng ta không đánh tan cái mặt của người chửi, mà đánh tan cái tâm giận hờn sân si chúng ta khi cái người khác chửi mình. Thì cái đó là người tu thật sự đó, người tu thiệt, con Phật thiệt đó. Đó, vì đánh tan cái tâm vọng của chính mình là hòn đảo của tự thân, không giận hờn sân si ai hết. Nếu lỡ có giận hờn, đánh cho tan tâm đó để giữ tâm thiền định tịch tịnh lắng lặng của thiền na. Đâu có gì, ôi nó sướng dễ sợ, nó vui, không có tâm nào bằng tâm an lạc đâu. Chúng ta đánh tan rồi tự nhiên nó an lạc, chửi chửi cũng an lạc bình thường. Giờ có chửi tám, tám giờ tám không giận hờn chứ á, mà nếu lỡ có giận hờn tám muốn niệm Phật, tám đánh tan chứ. Chứ còn mỗi lần mà tám giận tám hờn cái hả, tám lại lấy 10 đầu ngón tay mà tám cào tự chân mà tám cào xuống. Còn bây giờ tám cái tay tám dành để gõ mỏ tụng kinh, rồi một tay tám lần chửi, tay tám đánh mỏ, tám đâu còn tay nào để kẹp lưỡi lam mà vuốt mặt người ta, phải không? Nên giờ hiền dễ sợ luôn à. Tới tu là như đó, tu là ta nhìn thẳng vô tâm mình khi tiếp xúc với hoàn cảnh ở bên ngoài, lấy giới để mà chặt nó, lấy để là rào nó, đừng cho nó phát sinh. Lấy pháp của nhà Phật đã thọ đánh tan cái tâm phiền não đó khi tiếp xúc với hoàn cảnh. Bình thường không có tâm đó đâu, khi tiếp xúc hoàn cảnh mới có. Bây giờ bình thường mình đây không có sao đâu, chút về gặp mặt ông chồng cầm chai rượu bắt đầu á là máu họng nó trào lên rồi. Thấy không? Lúc đó máu nó mới trào lên, còn bây giờ máu nó còn ở dưới, nó chưa trào lên, lúc đó máu nó trào lên hơn. Như vậy thì mình coi coi cái tâm trào máu mà lúc đó là tâm gì, khi tiếp xúc hoàn cảnh là tiếp xúc với ông chồng. Chứ không phải là mình lựa lời để mình chửi người ta, mình đấm người ta. À, quý vị, mà mình quay qua lại thấy cái tâm mình trào lên tới cỡ nào, mình bắt đầu hít hơi thở dài dùng pháp Phật đánh tan tâm đó. A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mới đầu niệm cũng giống hệt như là đi cái đường vòng vậy ha. Bắt đầu niệm hồi sau nó cho nó ngọt luôn ha. Hết giận là nó ngọt, chứ đám còn giận nó nghẹn nghẹn nghẹn nghẹn nghẹn nghẹn. Bắt đầu giống như cái đi cái đường vòng vậy, tưng tưng tưng tưng, hồi nó hết vòng nó đi đường thông thương ra xa lộ luôn. Người tu vậy đó. Chứ mà vậy nghĩ tu làm sao? Nó không tu giới, tu pháp và tu pháp hỷ thực là thính pháp, tu hành pháp thính pháp và giới luật của nhà Phật. ba đó cộng lại để tan đi phiền não trong tâm mình, mà phiền não tan rồi cái tâm mình như mặt nước chiều thu với lặng lặng, không có sóng, nhẹ nhàng thanh thản. Chúng ta không có hồ hởi, chúng ta không có vui quá, chúng ta không có buồn quá, chúng ta không có giận quá, chúng ta không ghét quá, không có ghen quá, nhẹ nhàng thanh thản. Cuộc đời này chúng ta sống với tâm thanh tịnh của tịnh độ, sau khi xả báo thân này xin hồi hướng tất cả phước báo về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Trong cuộc đời này ai tốt như mình giàu mấy cũng không thể già, không thể bệnh, không thể chết thay mình được. Ai chết cũng, ai tốt mình cỡ nào đi nữa cũng không thể gánh đi cái nghiệp lực cho mình được. Do đó tự mình phải hóa giải nghiệp lực của mình, tự mình phải hóa giải cái sanh già bệnh chết, tự mình phải hóa giải phiền não của chính mình. Người ta chẳng qua là để giúp đỡ mình để hóa giải cái đó thôi, còn hóa giải không là tự mình. Nên á, uống nước nóng lạnh tự biết là mình uống, ăn bánh có ngọt có no không là tự mình biết, chứ không phải là người ta ăn mà mình hết. Người ta uống mà mình đã khát, người ta ăn mà mình no. Quý vị, nên Đức Phật nói là các con hãy làm hòn đảo của chính mình, hãy tự thắp đuốc lên mà đi, là ý ở chỗ này. Do đó cái người nào mà tự tu tập nhìn lại tâm mình, cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, đi đến tâm sự tĩnh lặng, 10 người tu 10 người đắc hết chứ. Còn ở dưới thế gian này là phù du giả tạm thôi, có còn có mất. Thấy hôm nay ai biết được ngày mai, ngày nay thanh tịnh, ngày mai á, là thảm sầu. Đường xa quải gánh lo âu, trần gian cõi tạm biết đâu mà lường. Có gì ta bà dạng kiếp náo nương, trăm năm một kiếp tình thương dạt dào. Có gì nơi đây máu lệ dâng trào, nghìn thu khóc hận khác nào tù gông. Nào con, nào vợ, nào chồng, nghiệp duyên nó đến tan bồng phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu mới vĩnh tồn. Như vậy thì mình có ngừa bệnh trong thân và có ngừa bệnh trong tâm. Ngừa bệnh trong thân bằng cách là ai mà đau bệnh gì đó phải đi xem, đi khám bệnh, hoặc là 6 tháng năm khám bệnh định kỳ là người bệnh trong thân đó. Rồi ăn uống nè, mình phải biết cái chất nào chất độc, chất nào không chất độc. Đừng có ăn quá trời, ăn là phải ăn điều độ, ăn phải biết kiểm soát đó, vân vân. Rồi lại ngừa bệnh ấy trong thân mình thì đừng có thức đêm nhiều quá. Rồi đừng có ăn đường nhiều quá, rồi ăn mặn nhiều quá, lên máu ăn đường nhiều quá, tiểu đường. Vân vân, biết tiết độ trong ăn uống, vân vân. Rồi chúng ta biết tập thể thao, biết tập thể dục. Đi bộ, uống nước buổi sáng thanh lọc cơ thể, rồi uống mật ong chanh nước ấm vào buổi sáng để lọc các chất độc ra, dần dần để cho cái thân mình nó khỏe. Đừng thức đêm nhiều, đừng mê gì nhiều, mê rượu chè cờ bạc quá trời, chỉ để làm sao cái thân mình nó được ngon lành được. Đó là ngừa bệnh của cái thân mình. Nhưng mà cái thân ấy, thì một đời này cũng chết, không có còn giữ mãi hoài hoài đâu. Nhưng ta ngừa bệnh cái tâm mình mới là cái quan trọng. Ngừa bệnh của cái tâm mình, cho tâm mình đừng phiền não, cho tâm mình đừng sân si, cho tâm được tĩnh lặng, cho tâm được an lạc. Đó là ta giữ giới pháp của nhà Phật, giữ những ngày thọ, những ngày không thọ cũng giữ được giới nào giữ. Để cho có cái hàng rào bảo vệ cái tâm của mình. Và ngừa trong thân, ngừa trong tâm luôn là làm phước, ngừa luôn cả hai cái. Có phước báo nó bao bọc, chúng ta không có phiền não. Có phước báo trong thân mình không có bệnh hoạn, ốm đau tai nạn, bệnh tật. Nếu có thì từ nặng quá nhẹ, từ nhẹ quá không. Rồi nghe pháp, siêng nghe pháp, siêng thính pháp để mở mang tâm trí mình ra, mới biết mình bệnh gì, mới biết ta bệnh gì mà giúp. Biết mình bệnh gì mà mình trị. Trị bằng cách nào? Dùng pháp mà Phật đã thọ, gọi là pháp môn. Chúng ta tu niệm Phật là cứ cái gì cũng lấy câu niệm Phật đánh tan nó đi, để tâm được tĩnh lặng, để tâm được an vui. Cái đó là điều tốt nhất. A Di Đà Phật hết rồi. Có ai hỏi gì không? Trả lời quý vị một vài câu hỏi rồi chúng ta rồi xin mời chú trước. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, qua những lời học hỏi của thầy, con xin học hỏi. Và con cũng có muốn hỏi thầy một câu hỏi để chia sẻ về Phật pháp. Là người tu như thầy vừa nói là giữ giới, như vậy có cắt giới hay không thầy? Mình làm được giới chưa? Mình làm thế nào để mình biết mình cắt giới? Mà mình cắt giới thì ai giúp cho mình? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cho chồng pháp tay. Cái giới có nhiều giới lắm, giới tánh, giới tướng, mà mình phải biết đắc giới là gì. Giới sanh định, định sanh tuệ. Nên đắc giới tức là ta nhờ giới đó mà tâm mình được định và phát sanh được trí tuệ. Từ xưa nay rất là nhiều người gấp bậc thánh là đắc giới hết đó. Các ngài như ngài Mục Kiền Liên, các ngài A Nan là từ xưa nay còn ở tại ta bà này. Có gì có nhiều người đắc mình không biết. Mình không biết họ đã đắc chưa, tại họ đâu có thần thông thi triển, họ đâu có khoe khoang. Nhầm người khoe khoang, không đắc cũng khoe luôn. Mình cũng đâu có biết, mình người phàm mắt thịt đâu có biết. Do đó còn nói là mình biết đắc giới chưa thì mình coi mình có định tâm chưa, mình có trí tuệ chưa, mình có định tâm chưa. Định tâm có nghĩa là tâm mình gom vào chỗ trí tuệ, là phát sanh ra mình cái gì mình cũng biết, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, nên không có lỗi lầm. Định tâm là mình gom tâm về chỗ mình có thể phá các cái kiết sử truyền cái, có nghĩa là mình cái tâm định đó nó có thể là đánh thủng được các phiền não của mình. Như vậy mình có vượt qua được phiền não chưa, bằng cái giới pháp đó mình giữ những cái điều giới pháp đó, mình vượt qua đường phiền não chưa. Nhưng mà chúng ta giữ của ngũ giới, giữ của bát giới thì chưa được tất cả các phiền não, là chỉ phiền não thô thôi. Còn phiền não tế là chúng ta phải giữ các cái giới cao hơn, ví dụ giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni, giới bồ tát, là những cái đó cao hơn mới diệt được các cái phiền não vi tế nhỏ. Mình hoàn toàn tâm mình định để đi đến trí tuệ được. Còn ta ở dưới này còn phần nhỏ, nên các cái phiền não thô chúng ta phải vượt qua được, còn các phiền não tế thì chưa vượt qua được đâu. Nên chúng ta cũng phải phát tâm giữ thân khẩu ý nhiều hơn, lớn hơn nữa. Nên người ta tách vào, ta đi vào ở trong am, trong cốc, người ta tu đi nhập thất rồi đó. Người ta tu để người ta giữ được những cái còn cao siêu hơn nữa, để tránh những cái lỗi lầm nhỏ nhỏ nữa. Nên lúc đó người ta mới đắc được cái định, từ định đó phát huy được trí tuệ. A Di Đà Phật. Rồi cô. Thưa thầy, qua buổi giảng vừa rồi con có một nghi vấn, con nhờ thầy giảng dạy cho con. Con có một người là con bị bệnh, không phải là bị bệnh mà do đi hoa, nhưng một cái chuyện mà đi cả một năm thì ở dưới bệnh viện Gòi Vấp, họ qua thì họ nói là có một cái bóng mờ ở dưới cái chỗ cái hàm răng, nó như giọt nước nó cạn qua. Rồi cái bệnh viện họ đồng thời họ chuyển lên bệnh viện của Nguyễn Chí Thanh từ trung ương, họ cũng đi chụp thì cũng có một cái bóng cạn qua dưới cái cửa hàng. Bệnh viện này họ cũng lo, họ không tin cho họ, tức là nói hai lần ở Đức Quang họ chuyển lên bệnh viện Hòa Hảo. Cái máy Hòa Hảo thì họ khẳng định không bị bệnh gì hết, nhưng mà chuyển về cái chỗ bệnh viện của trung ương, họ lại khẳng định một lần nữa, họ tiếp quan họ thấy là vẫn có cái bóng mờ, họ khẳng định là có bệnh, họ lại chuyển sang bên cái chỗ mà nó không có bệnh, trong xuống phía dưới. Thì bây giờ xuống dưới họ khẳng định họ chữa, nhưng mà họ cứ nghi ngờ là cái người đó bị bệnh can như thế này. Thì con có hỏi kỹ cái người là con, họ nói là họ rất là tin, khi mà nghe cái tin đó họ cứ chuyển lên tới chỗ bệnh viện Hòa Hảo, thì nó cố định, nó bất quá được thành cùng, nó cứ niệm, nó niệm, nó nói là con niệm nó tới cùng luôn, mà ba nó hai lần là máy để nói là không bị bệnh gì hết. Và bây giờ giữa ba cái máy nó thì hai cái máy nhỏ rồi thì chị mua, bởi vì Hòa Hảo là cái máy cao nhất rồi. Xin thầy giải nghi điểm cho con. A Di Đà Phật. Thực ra cái này cũng đâu có gì đâu, tức là cái muốn biết cái bệnh ca thì chúng ta phải thử máu cái hàm lượng chống cái cancer, tức là cái anti cancer, có nghĩa là chống lại các cái tế bào lạ phía bên ngoài đó nó có nhiều hay không, thì lúc đó nó mới kết luận một phần qua máu và một phần qua cái X quang á. Cái X quang nó không có chính xác đâu, mà chúng ta phải là CT hoặc là chúng ta MRI. Tức là mình phải coi cái không gian ba chiều của nó đó. Còn đây nó chụp vô nó thấy bóng mờ, nhầm khi nó bị cái gì nó cản sao đúng không, không biết được. Nên ta phải chụp MRI, tốn mấy triệu đi không có gì hết á, chụp MRI là chính xác liền, là coi trong đó có hột, có mục gì không, có cái u gì không ở trong. Và người ta thử máu là anti cancer, hai cái cộng lợi kết luận chính xác liền. Bây giờ chúng ta nhìn thấy cái mờ mờ này nhưng mà nó không có anti cancer, có nghĩa là không có cancer nên không có anti. Anti là cái cơ thể mình nó chống lại tế bào lạ phía bên ngoài vào, Ví dụ thử máu nó có anti-cancer hay không? Nó không có anti-cancer. Là cái thứ nhất là trong máu. Cái thứ hai nữa là mình chụp MRI tức là chụp không gian 3 chiều. Coi nó có ra cái mục gì cái chân giữa đó hay không? Thì nhìn chỗ nào cũng thấy hết. Một tí nhỏ xíu đây nó còn thấy nữa, là trong cái đường tơ kẻ tóc trong một cái mao mạch nhỏ xíu mà nó còn biết nữa kìa. Chứ đừng có nói mà nó bự đây. À, do đó cái đó có ở đâu mà nghi ngờ thì chúng ta thử máu, có anti-cancer và cái thứ hai nữa chụp MRI. À, nếu không có mắc gì đi trị bệnh làm gì? À, còn nó có, nó kết luận được liền. Có bắt đầu tôi lấy sinh khiết, nó có đó là có khối u. Từ khối u đó mới lấy sinh khiết thử coi là lành tính hay ác tính nữa, cái bước thứ hai nữa. Còn gì nó không có rồi thôi chứ mắc gì? MRI và cancer, anti-cancer. Anti-cancer không có tức là không có cancer. À, trong máu. Và cái thứ hai nữa là chụp hình nó thấy thì người ta MRI thử coi nó phải không. Nếu MRI phải thì là có rồi đó, còn MRI không phải là không có. Chứ chụp hình nhầm khi không chính xác. Ông thầy bạn nè, ông ho dẫn đi chụp hình, bác sĩ ông có trung tâm rất lớn, kết luận ông bị lao, ra thuốc cho ông là đi lại trung tâm lao. À, lấy trời, ông này ông đâu có triệu chứng bệnh lao đâu, ông ở mình nó giờ bệnh lao phải là ho an buổi chiều rồi ổng lói, rồi ổng phải ớn lạnh, mà ổng không có ớn lạnh cũng chẳng có lói gì, mà tự nhiên vậy kết luận trăm lần bệnh lao, cái phổi ông nám mờ hết. À, mình mới nghiên cứu, nên 3 ngày sau là ông đừng có đi lấy thuốc nha, ông đừng uống nha. Đi 3 ngày sau tôi dẫn ông đi chỗ khác khám lại, dẫn hắn lại chụp hình cái nó nói không có gì hết. Như vậy thì mình mới nghiên cứu là tại sao kỹ ta. Cũng hay trung tâm lớn không, nhưng mà mình mới nghiên cứu ra nguyên nhân, cái nào nó làm cũng đúng. Tại sao? Tại vì bữa trước á, ông bị cảm, ta cạo gió cho ông, cạo gió ổng lên á, ở ngoài nó sần lên á, nó sần lên, tức là nó bị sần lên gió đó, bắt đầu chụp X quang, thì chính cái những điểm cạo gió nó giống như là mũ ở trong lá phổi vậy đó, nó làm bệt đi, trắng đi cái lá phổi. Nhưng 3 ngày sau ông hết cái đó rồi, qua chỗ khác nó chụp lại là thấy trắng phao, không có bị gì hết trơn. À, người thấy chưa? Nên cái thằng trước nó chụp cũng đúng, thằng sau nó chụp cũng đúng, nhưng mà X quang là nó chụp hết tất cả cái vô này, vô bóng gọi vô tường. Còn cái CT á, hoặc là cái MRI á, là nó tách lớp ra phía bên trong, cái đó mới chính xác đó. Còn á, là cái X quang là nó chụp hết dính vô, như cái bông này để vô, người mình chụp dính cái bông trong luôn. À, nên á, cái đó là nên, muốn xác định chắc chắn là nên đi thử máu, anti-cancer, và chụp MRI, tốn mấy triệu bạc thôi. Rồi, không có thôi mắc gì phải đi trị bệnh vậy thôi, khỏi lo vậy thôi. Máy là nó máy gì hả? Hòa hảo MRI ở dưới thì là gì? Ở dưới X quang thì sao bằng MRI mới là chính xác. Còn X quang là mới nói nãy đó, thầy nói nãy đó là ví dụ X quang nó chụp vô đây nó thấy mờ mờ, có thể là cái nút áo thì sao, ví dụ đó. Cái nút áo nó cũng thấy cái nút áo nó mờ mờ vô nữa, tại vì tất cả nó đều vô cái in hình hết. Còn thằng MRI đó là nó lấy từ trong một nhỏ xíu vuông vức nè, không gian 3 chiều nó lật tới lật lui nó thấy hết. Đó, như vậy thì nếu mà hòa hảo mà chụp MRI là chính xác rồi đó, là chúng ta tin theo hòa hảo. Còn X quang á là nó không có chính xác, X quang nó rất là rẻ tiền nên nó chụp là nhìn những cái đơn giản mà thôi. Còn cái MRI là nhìn những cái phức tạp. Tai biến mạch máu não, có mạch máu chút xíu mình nhìn còn thấy mà. À, do đó hòa hảo kết luận không có là chắc chắn sẽ không có rồi, nếu cái máy MRI của hòa hảo. A Di Đà Phật. Còn không biết nói sao, mình hỏi lại cái tâm nó được an khi giờ buồn buổi tối, thì tâm nó an tâm tư luôn rất là, khi ra về con cũng cái lòng con cũng thanh thản lắm, nhưng mà khi đi con đọc một mình thì đôi khi nó mới sự gì khác, cái nhà vô đó là con không có thanh tịnh để đọc kinh, rồi con phải nghĩ trước, mà con không nghĩ xuất gia hồi trước, con mới hết cái đó còn hơn theo cái đọc kinh cho nó hết kinh rồi. Như vậy thì coi như là đã không thanh tịnh rồi, nhưng mà nếu mà không thanh tịnh thì cái buổi đọc kinh kia của con có lợi lạc gì cho con chút ít nào, hay là sự đọc kinh đó là vô bổ? Ai Di Đà Phật. Ai Di Đà Phật. Không bổ bài dạy, không bổ bài ngang à. Thì thực ra mình tụng kinh, thứ nhất là mình hiểu nghĩa lý kinh, thứ hai là mình nhiếp tâm, thứ ba là pháp giới xung quanh nghe lời kinh bình ta kính nể chấp tay mà ta tu tập. Nếu mình tụng kinh mình nhiếp tâm được mà được an quan hỷ an vui trong đó thì cái phát huy cái năng lực của câu kinh nó mạnh hơn. À, còn ví dụ cho chúng ta tụng ngày đó mà ta không có nhiếp tâm được thì ngày hôm sau chúng ta cố lên, nó điểm từ từ, chứ bình thường á từ cái tâm mình không có nhiếp được, là lý do cái căn bản phiền não từ phía bên trong mình không có hóa giải được, tức là không có tâm thiền định. Còn không tâm thiền định thì mình mai mòn từ bên ngoài, tâm thiền định là vô trong nổ banh ra luôn, tức là nổ cho nó bể cái tâm phiền não đó luôn. Còn thiền định làm xấy sâu vô trong để mình hiểu được tâm mình phía bên trong, biển lại ra thích ở phía bên trong đó, thì một kiếp này có thể đứng tay có thể thành thánh. Nhưng còn không thì ta mài từ từ, tụng kinh niệm Phật trì chú mài từ từ nó cũng mòn đó. Như vậy thì là tại vì ta không có giải quyết được căn bản của phiền não phía bên trong, thì ta mài từ từ thì nó ảnh hưởng tới hoàn cảnh. Nếu hoàn cảnh xung quanh tốt thì chúng ta dễ nhiếp tâm, hoàn cảnh xung quanh mình thì mình tu nó vừa buồn thì nó khó tiếp tâm, đó là chuyện bình thường thôi. Nên nó mình cố gắng từ từ cố gắng, nghĩa là mình siêng năng trước đi. Còn nhiếp không nhiếp thì kệ đi, siêng năng ngày nào cũng tụng cho nó thành thói quen đi. Từ thói quen á, hàng ngày nó khắc miếng, ngày khắc miếng từ từ là tâm mình cũng sẽ được tốt hơn. Nhưng mà nó không phải là chỉ tụng kinh đó không đâu, mà tu có nhiều hạnh khác nhau lắm. Mình còn nhẫn nhục mọi người, mình khởi tâm từ bi thương yêu, mình tiếp xúc với hoàn cảnh, mình giữ giới rồi nữa, chứ đâu phải chỉ có tụng kinh đó là đắt đâu. Do đó tụng kinh cũng là pháp để hỗ trợ thôi. A Di Đà Phật.